Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, Broken Illusion ảo ảnh vỡ nát. Kết thúc phần 2, Broken Illusion ảo ảnh vỡ nát. Kết thúc phần 2 quyển 10, Broken Mirror, gương lớn, quả thực khổng lồ, và mặc dù tấm vải che nó mỏng, nó vẫn cực kỳ rộng lớn và nặng nề. Vì vậy, cậu cần sức mạnh phi thường của Effie để kéo nó ra khỏi bề mặt ẩn giấu. Họ kéo mạnh hết sức có thể, và tấm vải di chuyển lúc đầu chậm, sau đó ngày càng nhanh hơn. Nó gợn sóng và rơi xuống, từ từ để lộ bề mặt bạc của Great Mirror, gương lớn. Vào lúc đó, có một tiếng nổ điếc tai khác, và cơ thể của Sen bay ra khỏi hồ bóng tối thực sự, kéo theo những giọt máu phía sau. Sunny hành động trước khi cậu kịp suy nghĩ, bước qua bóng tối để đỡ lấy cô. Cậu trượt lùi vài mét, ôm lấy hình dạng nhỏ bé của cô trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn. Một cảm giác tức giận nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực cậu. Mình mừng vì tên khốn này gần như bất tử. Hắn sẽ không chết, nên mình sẽ có thể tra tấn hắn không ngừng nghỉ. Làn xương trắng giờ đã hoàn toàn biến mất. Bên trái cậu, Effie lao lùi lại để thoát khỏi tấm vải đen rộng lớn đang rơi xuống. Bên phải cậu, Morgan từ từ đứng dậy. Đôi mắt đỏ son của cô rực cháy với một ý định sắc bén. Ngay trước mặt Sunny, cách đó không xa, Mordred từ từ bước ra khỏi bóng tối. Hắn liếc nhìn xung quanh với một nụ cười thản nhiên, rồi vuốt mái tóc rối bù của Castellan ra sau và nhìn vào tay mình. Thật là một vật chứa kỳ lạ. Bản chất của nó gần như nguy hiểm, ta nghĩ vậy. Ồ, nhưng điều này không được. Hoàn toàn không được. Đột nhiên, hình dạng của Castellan trở nên mờ ảo và thay đổi, biến thành hình dạng của chính Mordred. Rốt cuộc, các phản ảnh là những sinh vật thoáng qua, có khả năng biến thành bất cứ thứ gì đối mặt với chúng. Mordred dường như đã nhanh chóng làm chủ được khía cạnh đó của vật chứa mới của mình. Khi hắn quay sang Sunny, nụ cười thân thiện của hắn đột nhiên cảm thấy đen tối và nham hiểm. Bây giờ, chúng ta đang ở đâu nhỉ? Ồ, phải rồi, tất cả các người đều nợ ta một thứ gì đó, và đã đến lúc thu hồi. Hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ kẻ chiếm đoạt đã đánh cắp Bastion từ ta. Hắn ném một cái nhìn đầy sát khí về phía Effie và bước một bước về phía trước. Nhưng rồi, biểu cảm của hắn thay đổi. Tấm vải đen cuồn cuộn cuối cùng cũng rơi xuống sàn, để lộ khoảng không rộng lớn của Great Mirror, gương lớn, và những gì phản ảnh trên đó. Sunny ngước nhìn lên, dùng mình khi một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi cậu. Ngoài kia, trên bề mặt của Great Mirror, gương lớn, tất cả bọn họ đều được phản ảnh rõ ràng. Sunny, Effie, Morgan, Sen và Mordred, nhưng không có gì trong số đó quan trọng, bởi vì có một phản ảnh khác bị mắc kẹt trong tấm gương khổng lồ, được tạo ra từ hư không. Một hình bóng đen cao chót vót hàng trăm mét, lơ lửng trên tất cả bọn họ như một vị thần mơ hồ. Nó mặc một chiếc áo choàng đen rách dưới, đứng quay lưng về phía căn phòng ngầm rộng lớn. Nhưng khi tấm vải đen rơi xuống, hình bóng khẽ di chuyển và quay lại, ném ánh mắt đáng sợ của nó vào năm con kiến phàm trần xa bên dưới. Chiếc mặt nạ gỗ đen của nó đang gầm gừ một cách hung dữ, và không có gì ngoài bóng tối ẩn náu trong mắt nó. Ba chiếc sừng mọc trên đầu nó như một vương miện lởm chởm. Weaver, đó là một phản ảnh mà Demon of Fate, quỷ cựu số phận, đã để lại trong Great Mirror, gương lớn, của Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, hàng nghìn năm về trước. Khi mắt Sunny lóe lên sự kinh ngạc, Effie tái mặt và lùi lại một bước. Morgan rên rỉ và quỵ xuống, nhắm mắt lại và che chúng bằng cả hai tay. Sen dùng mình trên sàn. Mordred đứng yên một lúc lâu rồi từ từ quay lại đối mặt với Great Mirror. gương lớn, cái quái gì thế này? Hắn ngước lên để nhìn phản ảnh của Weaver. Và khi hắn làm vậy, khuôn mặt hắn bị méo mó bởi một biểu cảm kinh hoàng tột độ. Mordred giơ một bàn tay run rẩy, như thể cố gắng che giấu mình khỏi ánh mắt đau khổ của Demon. Nhưng hắn chưa bao giờ làm vậy, bởi vì trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn chỉ đơn giản nổ tung thành một đám mảnh thủy tinh, bị xóa sổ tại chỗ chỉ bởi áp lực của sự hiện diện của Weaver. Hát, hà, chứng kiến phản ảnh của một Demon đã đủ khủng khiếp, nhưng Mordred không chỉ nhìn thấy nó, vì hắn sở hữu một giác quan cho phép hắn nhận thức được các phản ảnh. Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận thức được phản ảnh của Weaver trong toàn bộ sự bao là không thể dò được của nó, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để phá hủy vật chứa của hắn. Thứ đã không thể chịu được sự căng thẳng, tên khốn đó có thể đã chết. Mặc dù Sunny rất nghi ngờ điều đó, Mordred có lẽ đã rút lui đâu đó trong kinh hoàng để ẩn náu và liếm vết thương của mình. Nhưng Sunny không có thời gian để nghĩ về điều đó. Cậu nhìn chằm chằm vào phản ảnh của Weaver, mê mẩn, rồi bất giác lùi lại một bước. Khi cậu làm vậy, phản ảnh của chính cậu chồng lên phản ảnh của Demon of Fate, quỷ cừu số phận, và khi nó làm vậy, bề mặt của Great Mirror, gương lớn, gợn sóng, một lúc sau, chỉ còn lại một trong hai phản ảnh. Sunny bất tỉnh, sao vài giờ sau, Effie và Morgan đứng trên tường thành của lâu đài, nhìn ra vùng nước hỗn loạn của hồ phía xa. Cơn mưa cuối cùng đã tạnh, và bầu trời quang đãng. Không phải điều đó mang lại cho họ bất kỳ sự nhẹ nhõm nào. Mirage City, thành phố ảo ảnh, đã biến mất, và chính bầu trời đã nứt ra, từ từ sụp đổ khi ảo ảnh cổ xưa sụp đổ. Thế giới dường như đang kết thúc, nhưng mặt trăng bạc vẫn đang từ từ mọc lên trên bầu trời vỡ vụn. Với tốc độ này, toàn bộ nơi này sẽ không còn tồn tại trong vài ngày nữa. Morgan khẽ quay lại khi cô nói, rồi gật đầu, cô sẽ tạo ra loại ảo ảnh nào thay thế nó. Effie ngập ngừng một lúc, tôi không chắc, thứ gì đó để chuẩn bị cho các Awaken, người thức tỉnh, thách thức các Nightmare, ác mộng, tôi nghĩ vậy, hoặc để tiến hành các cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chúng ta sẽ phải chờ xem. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nó sẽ phức tạp như Mirage City, thành phố ảo ảnh. Rốt cuộc, tôi không phải là phản ảnh của một người kể chuyện thiên tài đã tồn tại hàng nghìn năm. Morgan lại gật đầu, rồi nhìn sang một bên. Ở đó, cơ thể của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đang nằm dài trên các lỗ châu mai, với Sen đứng canh gác phía trên. Cô cau mày, tại sao cậu ta vẫn bất tỉnh? Và thực sự đã xảy ra chuyện gì ở đó? Trước Great Mirror, gương lớn, Effie cũng nhìn Sunny, rồi nhún vai. Chà, cậu ta dường như đã nuốt chửng một phản ảnh của Demon of Fate. Quỷ cừu số phận, chỉ là một ngày thứ ba bình thường đối với cậu ta. Chắc chắn rồi, tuy nhiên, đừng lo lắng, cuối cùng cậu ta cũng sẽ tỉnh lại. Gã đó sẽ không bị hạ gục bởi một thứ phù phiếm như một Demon nham hiểm. Morgan nhìn cô một cách hoài nghi một lúc, rồi thở dài. A hát, nếu cô nói vậy, không phải là tôi quan tâm quá nhiều. Dù sao đi nữa, vé ra khỏi đây của chúng ta đã đến rồi. Cô chỉ vào hồ trước mặt họ, với những công trình kiến trúc đen của những tòa nhà chìm trong nước nhô lên như những bia mộ. Ngoài kia, trên bề mặt tối của mặt nước tĩnh lặng, phản ảnh của mặt trăng đang tỏa sáng với ánh sáng bạc nhợt nhạt. Effie nhăn mặt, vậy là chúng ta lại bơi. Cô lắc đầu chán nản, rồi cởi giày ra và nhìn cái bóng kiệm lời. Sen, trông cô không được khỏe lắm, để tôi mang cậu ta. Thực tế, Sen dường như đang vật lộn. Đó không phải là vì những vết thương mà cô đã nhận trong trận chiến với Mordred, mà là vì sự căng thẳng của việc ép buộc kìm nén sự tiến hóa của mình để ở bên cạnh chủ nhân. Tuy nhiên, thay vì để Effie mang Sunny, cô lặng lẽ cúi xuống và tự mình nhấc cơ thể bất tỉnh của cậu lên. Effie mỉm cười, được rồi, trong trường hợp đó, nói rồi, cô trèo lên lan can của tường lâu đài và nhìn vào phản ảnh xa xôi của mặt trăng. Về nhà thôi, sao ở đâu đó trong Eastern Quadrant, khu vực phía đông, một đoàn xe chở người tị nạn đến một thành phố cảng bị phân tán khắp vùng đất hoang vắng, với nhiều phương tiện bị lật hoặc bốc lên những cột khói. Nếu họ chỉ đến được đích, họ sẽ được an toàn. Ngoài kia, trong vùng nước gần thành phố, Night Garden, vườn đêm, đang nghỉ ngơi trên sóng, và mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng của nó đều an toàn trước mối đe dọa kinh hoàng của Skinwalker. Ít nhất là hiện tại, chẳng bao lâu, Soul Reaper và con tàu khổng lồ của cô sẽ phải trở về Dream Realm. Cõi mộng, để bổ sung dự trữ Essence, tinh chất của Great Citadel, đại pháo đài, nhưng đoàn xe đã không đến được đích. Thay vào đó, nó bị các vật chứa của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, phục kích, và bây giờ gần như bị phá hủy. Mọi người nói rằng Skinwalker đang trên bờ vực của một sự tiến hóa. Có lẽ họ sẽ trở thành vật hy sinh cuối cùng để thúc đẩy sự giáng cấp của nó thành một vị thần. Profane, ô uế, những người sống sót đã rút lui về các phương tiện đi đầu, cố gắng tuyệt vọng chống lại các vật chứa của Skinwalker, nhưng điều đó là vô vọng, họ đã bị bao vây, và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã chiếm được một vài chiến binh mạnh nhất của họ. Bây giờ, những chiến binh đó là một phần của Skinwalker, giúp các vật chứa khác phá vỡ sự kháng cự của nhóm cuối cùng. Hãy vững vàng, đừng để chúng đến gần, đừng để chúng chạm vào các người. Một sĩ quan Ascended, thăng hoa, cố gắng tập hợp binh lính của mình, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên xuyên qua bộ áo giáp được phù phép của ông. Skinwalker đã học cách sử dụng vũ khí của con người gần đây. Điều đó chỉ làm cho nó trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng bây giờ, các vật chứa của những sinh vật ghê tởm kỳ lạ lại thể hiện sự phối hợp và kỷ luật hơn cả những đội quân người dày dạn kinh nghiệm, tràn qua lục địa như một bệnh dịch không thể ngăn cản. Sĩ quan Ascended, thăng hoa, rên rỉ và quy xuống một gối, ngước lên để thấy các vật chứa của Skinwalker đang áp sát nhóm người tị nạn từ mọi phía. Một trong số chúng đã ở ngay trước mặt ông. Sinh vật đó trông giống một con người, và đã từng là con người, nhưng bây giờ không thể nhầm lẫn nó với một người. Ánh mắt của nó quá xa lạ bây giờ khi nó đã bỏ đi những vẻ giả tạo. Quá kỳ lạ, quá kinh hoàng, sĩ quan Ascended, thăng hoa, cắn môi và chuẩn bị kết liễu đời mình. Ít nhất, điều đó còn tốt hơn là trở thành một trong những sinh vật này. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vật chứa của Skinwalker giật mình, rồi dùng mình, cúi xuống trong một cơn co giật dữ dội. Nó run rẩy trong một hoặc hai giây, rồi đứng yên. Một điều tương tự cũng đang xảy ra với các vật chứa khác, lan rộng trong số chúng như một bệnh nhiễm trùng kỳ lạ. C. Cái gì? Nghiến răng, sĩ quan Ascended, thăng hoa, nhặt thanh kiếm của mình lên và loạng choạng đứng dậy, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của mình. Sau đó, vật chứa của Skinwalker trước mặt ông đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh với vẻ mặt xa cách. Cuối cùng liếc nhìn lại sĩ quan Ascended, thăng hoa, nó ngập ngừng một lúc, rồi nở một nụ cười thân thiện với ông. À, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, phải không? Thật là một ngày đáng sống. Người lạ cười khúc khích khi những vật chứa Skinwalker còn lại rung quanh họ ngã xuống đất, rồi từ từ đứng dậy trở lại. Tất cả đều mang cùng một nụ cười. Đi đi, vậy, đừng lo lắng, ta sẽ lo liệu từ đây. Không có gì phải lo lắng cả. Kết thúc phần 2, Mirage City Noir. Thành phố ảo ảnh đen tối. CVT, cầu phiếu đề cử và xin đánh giá truyện à. Hết chương.